Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, đưa ngươi thống khoái. Từ Ngôn ngoan lệ, rốt cục để Diêm Lâm Chử Thần sắc đại biến. Từ Ngôn không có cái thứ nhất cầm Trác Thiên Ưng khai đao. Thế mà trước muốn giết chết hắn cái này Phong Đô thành chủ. Độc tửu không ai hội uống. Diêm Lâm Chử biết tránh không khỏi một kiếp này. Mặt lạnh lấy lui ra phía sau hai bước, trầm giọng nói, bệ hạ, lão thần năm đó cũng không có chỗ đắc tội, vì sao dẫn tới bệ hạ sát cơ? Lão thần sư môn xuất từ chấp sự trưởng lão vương, rót hết, Từ Ngôn không có chờ đối phương nói, xong, không kiên nhẫn khoát khoát tay, đừng nói sư môn xuất từ chấp sự trưởng lão, cho dù Diêm Lâm Chử có quỷ sứ chỗ dựa Từ Ngôn cũng không sợ. Chờ ở một bên Phỉ Lão Tam nghe nói hiệu lệnh, lập tức xuất thủ, sau lưng trường kiếm bị hắn nắm ở trong tay, đồng thời hét lớn theo tây khu mang đến đồng môn, mấy chục người xông lên, đem Diêm Lâm Chử vây vào giữa, vốn là các lộ thành chủ yết kiến, bây giờ biến thành một trận sát cục, việc không liên quan đến mình thành chủ nhóm nhau nhau tránh đi. Đã quốc chủ muốn cầm Diêm Lâm Chử khai đao, vẫn là tránh ra cho thỏa đáng. Vốn định ra sức chống lại Diêm Lâm Chử, không đợi ra chiêu liền bị người đánh té xuống đất. Đến từ tây khu gia hỏa không có thiện bối phận, hạ độc thủ một cái so một cái hung ác. Từ Ngôn, người muốn hại ta. Diêm Lâm Chử thế như hổ điên, tê tiếng quát to. Hắn một cái miệng nhắm ngay cơ hội Phỉ Lão Tam, trực tiếp đem độc tửu cho hắn rót hết. Ta không sợ ngươi, ta muốn giết ngươi à, thấp giọng tự nói Từ Ngôn. Nhìn tận mắt Diêm Lâm Chử bị kịch độc độc lật, dãy giụa mấy lần, triệt để bất động, Phỉ Lão Tam không yên lòng, đi lên đạp hai cước, xác nhận đối phương quả thật không có khí, cười hắc hắc thối lui đến Từ Ngôn bên người. Diêm Lâm Chử chết thảm, thành vì tất cả thành chủ một phần kiêng kỵ, lúc này ai cũng nhìn ra Từ Ngôn vị này quốc chủ tính tình. Liền không cừu không oán đều có thể bị giết chết, đây rõ ràng là một vị bạo quân. Diêm Lâm Chử vừa chết, Trác Thiên Ưng thở dài một tiếng, trợn hai mắt lên, nghiêm nghị mắng, Từ Ngôn, người uổng giết vô tội, người đến cùng lưu giữ mục đích gì, có phải hay không đem chúng ta những người này giết sạch? Người tốt nhất thống đại tề, vì dẫy một phần sinh cơ. Trác Thiên Ưng không tiếc mang lên ở đây tất cả mọi người. Hắn muốn đem mấy chục danh thành chủ kéo đến Từ Ngôn mặt đối lập. Chỉ có như thế, hắn có thể nghênh đón một phần xa vời sinh cơ. Thiên Ưng nói không sai. Trác Thiên Ưng bên người Bạch Dương Nhất chỉ Từ Ngôn. Quát, hắn Từ Ngôn đây là muốn kiên thanh vách tường dã, đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó tại dần dần đánh giết. Thủ đoạn như thế quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Chư vị, chúng ta không thể bị loại tiểu nhân này ức hiếp. Cần phải đem hắn hành vi phạm tội bẩm báo các vị điện chủ đại nhân. Để tông môn nguyên anh cường giả nhìn một chút. Ta Thiên Quỷ Tông lại có như thế tiểu nhân. Kim Sơn ở một bên hát đệm, lộ ra nghĩa chính ngôn từ. Chỉ là chân run dữ dội hơn. Trừ phi thật kinh động các lộ nguyên anh điện chủ. Nếu không Từ Ngôn người này, chính là Thiên Quỷ Tông chính thức một phương bá chủ. Các ngươi ba vị tại năm đó suýt nữa giết chết ta. Bây giờ lại ngược lại ta bỉ ổi. Thật đúng là hội ác nhân cáo trạng trước a. Lão thập thất đã thành hoàng đế. Nghĩa phụ, hài nhi cũng nên vì ngươi lão tống trung. Từ Ngôn một tiếng lạnh lùng. Đem hắn thành chủ nghi hoặc triệt để bỏ đi. Lúc này mọi người mới biết được. Nguyên lai ngồi tại trên long ỷ vị kia. Lại là năm đó quỷ vương môn thập thất thái bảo, đem ba người kia giải vào thiên lao, dư thành chủ, tự động rời đi đi, nên giao phó hoàng tộc bao nhiêu tài liệu, các ngươi đúng hạn giao đến là được, cùng những năm qua một dạng, quân vương chi đạo Từ Ngôn cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn biết phạm nhiều người tức giận cũng không phải ý kiến hay, hắn thành chủ cùng hắn không oán không cừu, hắn tự nhiên không thèm để ý. Các lộ thành chủ đang thu thập tài liệu lúc chất béo. Hắn cũng không để vào mắt. Cho nên chỉ bắt Trác Thiên Ưng ba người. Giết chết Diêm Lâm Chử. Người khác một cái đều không động. có hoàng đế câu nói này. Những thành chủ kia môn chủ hàng ngũ lập tức ngầm hiểu. Khom người cáo lui. Không bao lâu đi cái không còn một mảnh. Theo mọi người đi xa. Còn có Trác Thiên Ưng khàn giọng chửi mắng thanh âm. Liền mưu phản tông môn dũng khí đều không có. Trác Thiên Ưng, người thật đúng là làm cho người thất vọng. Năm đó nhất phương kiêu hùng. Thành nhát như chuột tù nhân. Sinh tử bóp trong tay Từ Ngôn. Nhớ tới năm đó tao ngộ. Từ Ngôn tại cảm khái sau khi. Chỉ còn lại có Băng Hàn cười lạnh. Diêm Lâm chử đầu đưa về tông môn. Giao cho Lâm Vũ. Từ Ngôn đứng dậy. Phân phó một tiếng. Lập tức có người cắt xuống Diêm Lâm chử đầu lâu. Mang về tông môn. Hướng đi một bên thiên điện. Từ Ngôn thần sắc không vui không buồn. Đối với bên người Phỉ Lão Tam nói ra. Đem Trác Thiên Ưng đưa đến thiên điện. Ta tự tay tiện hắn lên đường. Bị trói chặt chẽ vững vàng. Trên thân túi chữ vật đã sớm bị lấy đi Trác Thiên Ưng. Thành là chân chính tù nhân. Tóc rối bù. Hai mắt đỏ thẫm. Nhìn thấy Từ Ngôn nhất thời nghiêm nghị mắng to. Phỉ Lão Tam sớm đã lui ra ngoài. Thiên điện bên trong chỉ có Từ Ngôn cùng Trác Thiên Ưng hai người. Vuốt vuốt nhất khối tinh oánh ngọc thạch. Từ Ngôn trầm mặc hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn mắt điên cuồng một dạng cừu nhân. Vốn nên đưa ngươi đút cho luyện hồn. Để ngươi cũng nếm thử bị người tra tấn đau đớn. Đáng tiếc ta người này nhớ tình bạn cũ. Vẫn là đưa ngươi thống khoái đi. Từ Ngôn. Ngươi cái này bỉ ổi vô sỉ ra hỏa. Coi như làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trác Thiên Ưng sớm đã mất lý trí. Điên cuồng quát mắng. Đời này của hắn là âm độc một sinh. Tử đi thời điểm. Lại là chết tại so với hắn còn muốn tàn nhẫn nhân thủ bên trong. Trong đại điện. Huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tim bị xuyên thủng Trác Thiên Ưng miệng mở rộng. Rốt cuộc mắng không ra một câu. Trong mắt phẫn nộ biến thành mờ mịt. Sau cùng triệt để chết mất. Một sợi oan hồn theo thi thể đỉnh đầu trôi nổi mà ra. Tràn ngập oán hận Trác Thiên Ưng dương nanh múa vuốt. Chạy Từ Ngôn đánh tới. Sau đó tại Từ Ngôn trái dưới mắt hóa thành cho bụi. Rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Giết chết nhiều năm trước kẻ thù. Từ Ngôn trong lòng như cũ bình tĩnh cùng cực. Đệ nhất quỷ vương môn chi chủ. Chỉ có thể trong lòng run sợ chờ ở môn phái nhận lấy cái chết. Đến sau cùng liền cùng thù người vật lộn sống mái cơ hội đều không có. Có lẽ đây mới là Trác Thiên Ưng lớn nhất bi ai chỗ. Ta giữ lời nói. Cho ngươi tống trung. Thấp giọng nỉ non. Chỉ có lạnh như băng thi thể có thể nghe được. Tại huyết sắc làm nổi bật phía dưới. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Phân phó Phỉ Lão Tam đem Kim Sơn Bạch Dương đưa đến thiên điện. Từ Ngôn hai mắt nhắm lại. Chờ đợi lấy lần tiếp theo sát phạt. Quỷ vương môn môn chủ cùng hộ pháp. Phải chết rơi. Đây là hắn đại thù. Cũng là hắn một phần chấp niệm. Rất nhanh. Chật vật không chịu nổi hai vị hộ pháp bị áp lên đến. Hai người nhìn thấy Trác Thiên Ưng thi thể. Dọa đến sắc mặt đều biến. Từ Ngôn. Người điên rồi. Kim Sơn nổi giận đùng đùng quát. Hắn nói thế nào cũng là nghĩa phụ của ngươi. Nói giết thì giết. Ngươi. Oan có đầu nợ có chủ. Từ quốc chủ đã báo thù. Có thể hay không buông tha huynh đệ chúng ta nhất mệnh. Kim Sơn quát mắng. Bị Bạch Dương cắt ngang. Vị này rõ ràng nhìn thấu cục thế. Biết đại thế đã mất. Ngữ khí hèn mọn nói. Chúng ta hộ pháp cũng có nỗi khổ tâm. Không thể không nghe lệnh làm việc. Nếu như ngươi có thể buông tha chúng ta. Ta Bạch Dương như vậy hiệu Trung Quốc chủ cũng chưa chắc không thể. Đây là vị thức thời. Bạch Dương vừa mở miệng. Kim Sơn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cúi đầu không lên tiếng nữa. Kim Sơn, Bạch Dương, Thành Vũ. Từ Ngôn cười như không cười nhìn chằm chằm hai người. Hỏi ra một cái dấu ở trong lòng nhiều năm nghi vấn. Quỷ vương môn vị thứ tư hộ pháp. Là ai đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.